Liên minh chi thần, chương 246, tình cảm đã hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời con trai thật là khổ mà bị con gái chơi chán rồi bỏ huy gương mặt nhìn ra bên ngoài, thiên đan các lúc này như trở nên đông đúc đệ tử hơn mọi ngày, trải qua một kỳ khảo nghiệm chiêu sinh, thiên đan các cũng thu được rất nhiều đệ tử ưu tú, nhìn gương mặt người nào người nấy đều vui vẻ hớn hở, nhưng riêng chỉ có một mình hắn là buồn phiền. Khốn nạn vừa thôi, ngươi không cảm thấy mình có lỗi à, ngươi tưởng nàng là muốn trao thân cho ngươi lắm chắc, nếu như không phải hôm qua có ta thì mạng của ngươi đã xong rồi, chưa kể có nàng tu vi của ngươi mới tăng tiến nhanh như vậy còn ở đó mà kêu ca. Hắc Long hiện ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Huy nói. Nó cũng không có làm qua, thân hình của nó thu lại như chỉ bằng một cánh tay của Huy mà thôi, lơ lửng trước mặt hắn nhìn Huy với ánh mắt khinh thường vô cùng. Không ngờ nàng chỉ nhìn một cái cũng biết được ta chính là người đã giết tên Đông Phương Hạo kia, cứ nghĩ chuyện này sẽ không ai ngoài chúng ta biết chứ. Huy cũng đã được Hắc Long kể lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đúng như lời nó nói, không có nó thì chỉ sợ nữ nhân kia đã xuống tay với hắn rồi, nhưng điều khiến Huy kinh ngạc nhất chính là nàng chỉ nhìn một cái là biết chuyện hắn giết Đông Phương Hạo. Đó là diệt nhãn, thiên phú này chỉ thức tỉnh sau 10.000 năm trên một người được chọn mà thôi, không ngờ nàng lại thức tỉnh thiên phú này. Hắc Long nghĩ lại, mới đầu nghe nàng ta nhắc tới thiên phú này, nó cũng cảm thấy khá bất ngờ, vì thiên phú này xuất hiện cách đây cả 10.000 năm rồi, sau đó đã tuyệt tích nhưng không ngờ lại xuất hiện lúc này, nếu như nàng biết cách tận dụng thiên phú đó, nó sẽ là một vũ khí khá là đáng sợ. Không biết chuyện mà ta giết tên Đông Phương Hạo đó có bị nàng tiết lộ mới đám người Đông Phương gia kia hay không, nếu như để bọn chúng biết được sẽ khá phiền phức đây. Chuyện Huy lo lắng lúc này chính là nàng đã biết hắn là người giết tên Đông Phương Hạo kia, nàng cũng là người của Đông Phương gia, hắn tuy không sợ đối đấu với đám người này nhưng lúc này chưa phải lúc thích hợp để tuyên chiến với đám người này. Chắc sẽ không đâu, lúc nàng rời đi ánh mắt của nàng cho ta thấy được có vẻ như nàng cũng không vui vẻ gì khi ở cùng đám người đó, nên chắc là nàng sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu. Hắc Long thầm nghĩ nói. Hoàn cảnh của nàng ở trong đám người đó rất là đáng thương, nếu như nàng tiết lộ thì chính là nàng muốn giết Huy, nếu vậy thì lúc nàng rời đi đã có cơ hội để giết hắn rồi, nhưng nàng lại không có ra tay, chứng tỏ qua một đêm với Huy có vẻ như suy nghĩ trong nàng đã thay đổi rồi. Chỉ sợ là sau ngày hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội để gặp lại nàng đâu. Tại sao? Huy nghe thấy thanh âm của Hắc Long, gương mặt giật mình, câu nói này của Hắc Long khiến cho trong lòng hắn không hiểu sao có chút khó chịu, hắn cũng chỉ gặp nàng có một ngày mà thôi, cũng không phải vì nàng là một mỹ nhân mà nảy sinh tình yêu, nhưng ít nhất qua chuyện đó thì hai người cũng đã có quan hệ. Có vẻ như sau chuyện này, ta thấy được trong ánh mắt của nàng như đã không còn gì lưu luyến nữa rồi, có thể trong thời gian tới nàng sẽ rời khỏi nơi này, và chỉ sợ nàng sẽ không xuất hiện trên đại lục nữa. Hắc Long nói, hai chữ tạm biệt mà nàng viết ở cuối bức thư chính là minh chứng rõ ràng nhất, nó cũng như là lời nhắc nhở, hai người sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa. Vậy ta sẽ tìm nàng, để hỏi rõ chuyện này. Huy đang định rời đi tới Đông Phương gia để tìm hiểu kỹ càng chuyện nàng, nhưng hắn bị Hắc Long ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, lúc này không được, cứ để tới ban đêm, đó là khoảng thời gian thích hợp nhất cho ngươi tới đó. Hắc Long nói. Huy cũng khẽ gật đầu hiểu ý, bây giờ mà tới chỉ sợ sẽ kinh động mọi người, dù gì thì Đông Phương gia cũng là một đại gia tộc ở đây, người Đông Phương gia đều là những cường giả tu vi thâm sâu khó lường, nếu lỡ bị phát hiện sẽ là chuyện vô cùng rắc rối. Cả một ngày hôm đó, Huy như thể không có cảm tình với bất cứ chuyện gì, luyện đan hắn cũng không có luyện, trò chuyện với đám nữ nhân của hắn thì Huy vẫn bộc lộ vẻ mặt âm trầm, mấy người thấy Huy như có chuyện cũng định hỏi nhưng lại thôi, tất cả cũng để lại cho Huy một mình trong phòng mà không có làm phiền hắn. Đông Phương gia, một đại thế lực ở Thiên Long Thành, cường giả của gia tộc này phân bố khắp cả Thiên Long Thành, từ Thiên Đan Các, Thiên Đao Sơn Trang hay cả Thiên Long Học Viện cũng đều có người của Đông Phương gia, cho nên ngoài ba thế lực nêu trên thì Đông Phương gia ở nơi này là mạnh mẽ nhất, cả Nhạc gia cũng như Nam Cung gia cũng phải nhường nhịn vài phần. Cái gì, ngươi đã thất bại mà cũng dám trở lại nơi này? Lúc này, bên trong đại điện của Đông Phương gia tập trung rất nhiều cường giả địa vị cao bên trong Đông Phương gia, cả gia chủ cũng đã tìm tới, lúc này chính giữa có một thân ảnh, người này không ai khác chính là Đông Phương Lãnh, nàng đã quay trở lại Đông Phương gia. Chính giữa đại điện xuất hiện một thân ảnh một người, người này tuổi tác không cao, chỉ khoảng 4,50 tuổi mà thôi, mặt mũi nghiêm nghị, mày cao mắt sáng, khí chất vương giả hiện rõ trên gương mặt người này, chính là gia chủ của Đông Phương gia, nhưng gương mặt đó lúc này tràn ngập vẻ tức giận, không có phong phạm của một gia chủ một thế lực ở Thiên Long Thành nữa. Bẩm gia chủ, đệ tử đã không hoàn thành được sứ mệnh mà gia chủ đã ra, xin nhận mọi sự trách phạt. Đông Phương Lãnh gương mặt không sợ hãi mà là vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhìn người đứng chính diện nói. Trách phạt ngươi vẫn còn nói được lời như vậy sao, nếu như ngươi không còn chút gì đó tác dụng thì từ lâu ta đã giết ngươi rồi. Tên gia chủ vẻ mặt sát khí nói, từ sau chuyện Đông Phương Hạo bỏ mình bên trong Khốn Long Sơn, đã khiến cho lão tâm trí không còn bình thường nữa rồi, một người thiên phú như Đông Phương Hạo, được cả gia tộc kỳ vọng vào, một võ giả có hai thuộc tính, chưa kể còn có cả Leona bên cạnh hắn nữa, số mạng đã chỉ hắn sẽ khiến cho Đông Phương gia trở thành cự đầu ở trên đại lục, nhưng không ngờ lại bị giết chết như vậy, điều này không khác gì như một cái tát vào mặt Đông Phương gia vậy. Gia chủ bất giận, dù gì thì tiểu thư cũng là con của ngài, ngài làm như vậy không khác nào là tự mình giết chết chính con mình hay sao? Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết thì bỗng một thanh âm bên trong đại điện vang lên, người này chính là một trong những trưởng lão của Đông Phương gia, Tam trưởng lão, cũng chính là người duy nhất trong nội bộ cao tầng của Đông Phương gia là quan tâm tới hai mẹ con Đông Phương Lãnh, cũng đã nhiều lần Tam trưởng lão ra tay cứu hai mẹ con, không thì chỉ sợ đã bỏ mình trước những âm mưu của đại phu nhân rồi. Con của ta, nó từ lâu đã không còn là con của ta nữa rồi. Tên gia chủ nở nụ cười lạnh nhìn Đông Phương Lãnh nói. Ngài, Tam trưởng lão nghe vậy, gương mặt cũng hiện lên vẻ tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi chăng nữa thì tiểu thư cũng là con của gia chủ, nhưng không ngờ ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại từ chối nhận con của mình, nàng còn là thân nữ nhi nữa, làm sao có thể chịu cú sốc mạnh như vậy được, lại bị chính cha ruột của mình ruồng bỏ. Hừ, từ lâu ta đã không coi mình có cha nữa rồi, nếu như ta có cha, thì ít nhất tên đó cũng nên chú ý tới cuộc sống của chúng ta chứ, nhưng cho dù hai mẹ con chúng ta có bị đánh đập hay hành hạ như thế nào, hắn cũng đâu có ngó ngàng gì tới. Dù cho nàng ý thức được chuyện này từ lâu rồi, nhưng nàng cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi, những chuyện cứ tưởng nàng sẽ chôn giấu nó không bao giờ nói ra, nhưng những lời của tên kia khiến cho nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, lại chỉ vì một thằng con trai hư hỏng không có tính người mà bỏ rơi cả hai mẹ con, cứ nghĩ lại những chuyện mà hai người trải qua, nàng không thể cầm nổi nước mắt nữa rồi, những giọt nước mắt của nàng chảy ra càng khiến cho không khí trở nên khó chịu. Riêng chỉ có đại phu nhân ngồi bên cạnh gia chủ, lúc này là vẻ mặt cười lạnh nhìn nàng, vốn dĩ bà ta muốn hai mẹ con nàng chết từ lâu rồi, và đây chính là cơ hội để trừ khử hai nữ nhân này. Ngươi lại dám lên tiếng với ta, đây chính là muốn chết mà. Tên gia chủ thẹn quá hóa giận, một mặt sát khí nhìn nàng, trong tay nguyên khí cuồng bạo bùng nổ, một trường tràn ngập sát khí đánh thẳng tới nàng, một trường này quá nhanh và mạnh mẽ khiến cho nhiều người bên trong chưa kịp phản ứng thì nó đã tới trước mặt nàng rồi, cảnh tượng tiếp theo khiến cho mọi người có thể nhìn ra được chỉ sợ nàng sẽ bị đánh cho tan nát xương thịt mà thôi. Đúng là một hài tử đáng thương mà, nhưng cả Đông Phương gia, không ai biết được là bên trong này, có một thân ảnh xuất hiện từ lâu, đã chứng kiến tất cả mọi chuyện bên trong, lúc này nhìn tên gia chủ lại dám ra tay độc ác với chính con gái của mình, khiến cho nàng cũng không thể đứng xem được nữa rồi. Một luồng hào quang từ trong không trung nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Đông Phương Lãnh, tiếp theo đó trước mặt nàng xuất hiện một thân ảnh nữ tử, chỉ thấy nàng liếc Đông Phương Lãnh khẽ cười một cái, một tay nàng phất ra, trường ảnh của tên gia chủ như biến mất trong hư không vậy, khiến mọi người chưa kịp suy nghĩ thì nàng đã hướng phía gia chủ đánh tới. Bố, một cánh tay bằng nguyên khí đánh thẳng lên mặt tên gia chủ, dị biến xảy ra quá nhanh khiến cho hắn không kịp chống đỡ, một cái tát đánh thẳng vào mặt khiến cho hắn cảm thấy trời đất như đảo lộn vậy, thân ảnh bay ngược về phía sau, đụng phải cái ghế cũng không chịu nổi chấn động mà vỡ nát. Thân ảnh tên gia chủ đụng phải bức tường trong đại điện mới dùng lại, lúc này trên miệng hắn đã phun ra máu rồi, trong cơ thể dính một tát kia mơ hồ trọng thương không hề nhẹ. Có muốn theo ta không, hài tử đáng thương. Nàng quay lại nhìn Đông Phương Lãnh đang nhìn mình chằm chằm, cười nói. Được, nhưng ngài phải giúp ta giết tên kia đã. Gương mặt không chút gì tình cảm, mà tràn ngập sát khí nhìn tên gia chủ phía sau nói. Được thôi, thanh âm bình thản mà lạnh lẽo của nàng khiến cho không khí bên trong đại điện càng trở nên đáng sợ. Cách chương.